Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, tiểu thần. Lục tỷ cho ngươi bói một quẻ. Sợ, Lục tỷ ngươi nói đùa cái gì? Ta sẽ sợ, nghe đến chính mình Lục tỷ lời nói. Nhìn đến chính mình Lục tỷ một đôi tròng mắt cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình thời điểm. Diệp thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình sẽ biết sợ. Nói đùa cái gì? Có thể nói. Trên cái thế giới này còn không thể để hắn sợ hãi người cho dù là Vương Hiểu Thiên. Diệp thần đồng dạng không giả. Đánh không lại. Nếu không trực tiếp chạy trốn. Hắn cũng không tin. Đồng dạng là đế cấp cảnh giới. Chính mình tại Vương Khiếu Thiên trong tay còn không thể chạy trốn. Chỉ bất quá. Có thể sẽ vô cùng chật vật mà thôi. Mà về phần sợ hãi. Cái này căn bản chuyện không có khả năng. Trước mắt chính mình, chẳng sợ hãi. Bởi vậy, sợ cái gì? Không có khả năng. Trên cái thế giới này, để cho ta sợ hãi người, còn không có xuất sinh đâu. Sau cùng, vỗ vỗ lồng ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực. Chính mình, có cái gì sợ hãi? Thật sự là, thật sao? Tiểu thần, cửu tỷ, ngươi sợ hãi sao? Mà ở bên cạnh ngồi tại trên xe lăn Diệp Cung nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhìn đến Diệp Thần đã tính trước. Tràn đầy tự tin vỗ vỗ lồng ngực thời điểm. Cái kia hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang bộ dáng. Mỉm cười. Nói một câu. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe đến chính mình Lục tỷ lời nói. Diệp Thần ban đầu vốn còn muốn nói điều gì. Thoáng cái. Biến thành mặt khổ qua. Đừng đề cập nhiều sao khó chịu. Ha ha ha. Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ bộ dáng thời điểm. Ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Có thể cho Diệp Thần sợ hãi. Có thể chỉ một chút Diệp Thần. Cần phải cũng chỉ có các nàng những thứ này làm tỉ tỉ. Đúng. Tiểu thần. Ngươi tin tưởng chiếm ngã nhào sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Cung như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Loại vật này, trước mắt ta, cần phải tin tưởng đi. Rốt cuộc, trước đó ta có thể sẽ không tin tưởng tu chân. Sẽ không muốn lấy người có thể bay trên trời. Mà bây giờ, ta không thể không tin tưởng. Loại vật này, có lúc vô cùng tà môn. Ngươi tin tưởng, thì có. Mà nếu như ngươi không tin, một cách tự nhiên liền không có. Diệp thần nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Nói một câu. Dạng này sự tình. Chính mình vẫn có chút dài. Tin. Lại có. Không tin. Thì không. Có thể nói. Vô cùng tà môn tồn tại. Mà bây giờ. Chính mình lại không thể không tin tưởng nha. Nếu là Lục tỷ ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng. Sau cùng. Nhìn lấy chính mình Lục tỷ. Diệp thần sắc mặt nghiêm túc. Gật gật đầu. Chính mình Lục tỷ chiếm ngã nhào đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Diệp thần vẫn là nghe nói một chút xíu. Lớn bao nhiêu hừ, đều hội qua tìm đến mình Lục tỷ chiếm ngã nhào. Có một ít là sự nghiệp, có một ít là ái tình, còn có một ít là thành nhà, vân vân vân vân. Có thể nói là, vô cùng kỳ quặc đều có. Đã như vậy, nhỏ như vậy thần, ngươi quất một chương, Lục tỷ lần này. Miễn phí cho ngươi thật tốt tính toán. Bói một quẻ. Diệp Cung nghe đến. Mỉm cười. Nói một câu. Lấy ra mới một chồng lớn thẻ bài. Nhìn về phía Diệp Thần. Đã như vậy. Như vậy ta thì cung kính không bằng thông minh. Nhìn lên trước mặt thẻ bài. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Vô cùng tùy tiện rút ra một chương. Đối với mình Lục tỷ chiếm ngã nhào. Diệp Thần đồng dạng phi thường tò mò. Mà bây giờ. Có thể tốt tốt kiến thức một chút. Diệp thần là sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Rốt cuộc. Chính mình cửu tỷ bọn họ đều nói mình Lục tỷ đến chiếm ngã nhào vô cùng lợi hại. Người bình thường. Muốn tìm kiếm mình Lục tỷ chiếm ngã nhào. Đều rất không có khả năng đến nha. Mà bây giờ. Chính mình Lục tỷ đã muốn cho mình bói một quẻ. Như vậy Diệp thần là không biết để ý. Không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt thẻ bài. Diệp thần tùy tiện rút ra bên trong một chương, là một khỏa hồng tâm, bên cạnh có một số hắc khí quanh quẩn, đưa cho Diệp Cung, Lục tỷ, ta cái này, nói thế nào? Nhìn lấy chính mình Lục tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, đối với chiếm ngã nhào cái gì? Diệp Thần thế nhưng là một khiếu không hiểu nha. Mà bây giờ, có thể xem hiểu, cần phải chỉ có chính mình Lục tỷ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần rút ra thẻ bài đến tột cùng là cái gì thời điểm? Sắc mặt thoáng cái biến đến ngưng trọng lên, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thần, ngươi cảm tình đường, khả năng có phiền phức, cũng không phải là thông suốt, cơ bản đều sẽ có đủ loại khó khăn trắc trở. Mà lần này khó khăn trắc trở, gần nhất, xuất hiện tại phía đông, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Cung sắc mặt nghiêm túc, giải thích một câu, mà về phần đến tột cùng là cái gì? Ta nghĩ, tiểu thần, ngươi hẳn phải biết, không nghĩ tới, sự tình quả nhiên như là chính mình nhìn đến đoạn ngắn như thế. Một chút xíu chính đang diễn biến. Cái này, tiếp tục như vậy, sự tình hội càng ngày càng hỏng bét nha. Cái này khiến Diệp Cung sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vốn cho là để tiểu thần đến bảo vệ mình mấy ngày đến thời gian. Đi theo bên cạnh mình, hẳn là sẽ có chuyển biến, mà hiện tại xem ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Phía đông, là Ngọc Nghê cái nha đầu kia sao? Diệp Thần nghe đến chính mình Lục tỷ đến giải thích thời điểm, sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Phía đông, nếu như mình không có đoán sai lời nói hẳn là Nhật Bản, mà tại Nhật Bản bên trong, liên quan tới chính mình cảm tình đến, trước mắt là một có, chẳng qua là một người mà thôi. Nhật Bản Anh Hoa Công Chúa, Ngọc Nghê, trừ cái đó ra, đồng thời không có bất kỳ người nào cùng chính mình có liên lụy nha. Vừa nghĩ tới Nhật Bản bên kia còn có một cái cùng Ngọc Nghê đối nghịch đế cấp cảnh giới cường giả, Diệp Thần sắc mặt thì ngưng trọng rất nhiều. Nhìn đến, có thời gian, chính mình cần phải đi một chuyến Nhật Bản nhìn xem. Được, cần phải nói cho ngươi. Ta đã nói cho ngươi. Mà về phần hắn càng nhiều hơn. Tha thứ ta bất lực. Thiên cơ, không thể tiết lộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Cung nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chuyện kia, tuyệt đối không thể tiết lộ. Bằng không, theo nàng có liên hệ người, đều lại nhận vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Thế nhưng là, nếu như không xử lý tốt chuyện kia lời nói, khi đó, bọn họ đồng dạng sẽ phi thường bi kịch nha. Cứ việc, chính mình chẳng qua là nhìn đến một số đoạn ngắn mà thôi. Thế nhưng là, mặc dù là dạng này, trước mắt chàng cảnh, đều có chút giống như đã từng quen biết nha. Đúng, Lục tỷ, ngươi hôm nay muốn đi đâu sao? Nhìn lên trước mặt ngồi tại trên xe lăn Diệp Cung, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc a, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình Lục tỷ không chỉ là lợi hại chiếm ngã nhào sư, hơn nữa còn là một vị vô cùng lợi hại thương nhân. Có công ty, thế nhưng là rất nhiều. Đồng thời mỗi một công ty đều là vô cùng lợi hại. Hiện tại, Diệp Thần đều có chút hoài nghi. Chính mình Lục tỷ đến công ty là không phải mình Lục tỷ dựa vào chiếm ngã nhào thuật gặp dữ hóa lành, từ đó càng làm càng lớn. Bằng không, rất không có khả năng nha. Chính mình Lục tỷ đến sinh ý, liền không có thâm hụt tiền mua bán. Hôm nay, ước một vị khách hàng. Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Đi bãi đỗ xe, ở bên kia, tốt. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đẩy xe lăn, hướng về Diệp Cung chỉ lấy vị trí đi qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.